người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 66, người yêu nhỏ bé được yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu Tần Thiếu, anh có về ăn tối không? Ôn Ngôn nhìn đống đồ ăn nấu lẩu trước mặt rồi gửi tin nhắn cho Tần Húc. Hôm nay cậu đến sắp xếp các đồ mà ngày hôm qua cậu với Tần Húc mua ở trung tâm thương mại, kết đến lúc xong xuôi thì mới phát hiện ra muộn rồi. Đêm nay có xã giao tự cậu ăn đi nhé. Một lát sau Tần Húc mới nhắn lại. Hắn được ông cụ Lưu ra mời ăn cơm ở nhà riêng của họ. Được vậy anh đừng uống nhiều rượu nhé. Ôn Ngôn mất mát cất điện thoại đi, hứng thú dã rời đem nguyên liệu nấu ăn cất vào tủ lạnh. Ăn một mình thì không còn hứng thú gì với lẩu liếc hết, đơn giản làm bát mì cho xong. Ăn mì xong thì Tần Húc lại gửi tin nhắn cho Ôn Ngôn, nói quá muộn rồi bảo cậu không được về mà nghỉ ngơi ở nhà hắn luôn đi. Cậu nhìn thấy tin nhắn mệnh lệnh của hắn lại cười ngây ngốc. Tần Húc quan tâm một xíu với cậu cũng sẽ làm cho cậu không chịu nổi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nằm trên cái giường mềm mại của hắn, Ôn Ngôn lăn lộn qua lại vẫn mãi không ngủ được, ôm cái gối của hắn lại lăn thêm mấy vòng. Trên gối đầu đều là mùi của Tần Húc, là hơi thở cậu thích. Ôn Ngôn giơ gối đầu lên trước người, con ngươi lóe lên si ngốc. Giống như trước mắt mình không phải cái gối đầu mềm mại, mà là Tần Húc. Tần Thiếu, em thích anh lắm, Ôn Ngôn nhỏ giọng nói. Rõ ràng Tần Húc không có khả năng nghe thấy, nhưng cậu lại khẩn trương đến mức trái tim đập thình thịch. Đã thích từ rất lâu rồi. Mặc dù đó không phải lý do đầu tiên em tiếp cận anh, nhưng bây giờ thì phải. Ôn Ngôn một lần nữa ôm gối đầu Tần Húc vào trong ngực. Có lẽ em nên dũng cảm lên một chút, như vậy là có thể cách gần anh thêm một bước. Trên cái giường này, trước kia hắn thích cùng cậu làm đủ mọi chuyện khiến người ta sữa y gờ, hưởng thụ đủ loại tư thế. Tình cảm mãnh liệt tan đi, mệt mỏi bắt đầu bùa vây, Ôn Ngôn nằm bất động trên giường ngất đi. Khi đó cậu chỉ cảm thấy chiếc giường hoa lệ này của Tần Húc như một tấm lưới phủ đầy bụi gai, thay đổi trò hành hạ cậu đến thương tích đầy mình. Mà bây giờ cậu chỉ cảm thấy đó được phủ đầy đường. Nhà riêng Lưu gia, nhà ăn, tâm tư Tần Húc hoàn toàn không ở trong bữa cơm, có điều chỉ ứng phó mà thôi. Tần Húc, anh ở chung với Phỉ Phỉ nhà chúng tôi đã được hơn nửa tháng rồi, như thế nào? Ngồi ở ghế chủ vị, ông cụ Lưu buông dao nĩa trong tay nhìn về phía Tần Húc. Ánh mắt của Tần Húc cùng ông giao nhau, làm hậu bối lễ phép vẫn nên có. Tiểu thư Lưu rất tốt, Tần Húc mở đầu một câu khen ngợi khiến tiểu thư Lưu tâm hoa nộ phóng. Một, xấu hổ cúi đầu. Một, tâm hoa nộ phóng, hình dung nội tâm cực kỳ vui mừng. Ông cụ Lưu nghe hắn nói lời này thì rất vừa lòng, trên khuôn mặt nghiêm túc mang theo ý cười. Có điều Tần Húc tự hiểu mình không xứng đáng với tiểu thư Lưu. Tần Húc nói tiếp, cháu chỉ là một kẻ lang thang chơi bời thất nghiệp an nhàn, tuy rằng treo thân phận nhị thiếu gia Tần gia. Nhưng đối với sản nghiệp của Tần gia, cháu không có đúng bất cứ thành tựu gì. Nếu tiểu thư Lưu ở cùng cháu, chỉ sợ sẽ không hạnh phúc. Tần Húc tự hạ thấp bản thân mình, chỉ cần có thể từ chối cuộc liên hôn hoang đường này. Tự hạ thấp bản thân mình đối với hắn cũng chẳng làm sao. Tần ca, anh đừng nói như thế. Lưu Phỉ kích động đến mức túm lấy tay Tần Húc lắc đầu với hắn. Sắc mặt ông cụ Lưu cũng trở nên không vui rõ ràng, hai mắt ông lóe lên sự cay nghiệt nghiêm khắc nhưng cũng không làm gì. Sự nghiệp thì cậu không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đi đến bên cạnh người Tần Húc, Tần Húc đứng lên theo. Sau khi anh và Lưu Phỉ ở bên nhau tôi sẽ sắp xếp cho cậu đến công ty rèn luyện, chờ đến khi thành thục sẽ tiếp nhận nhiều hơn. Về phần chơi bời lêu lỏng, ông cụ Lưu đặt một tay lên vai hắn, người trẻ tuổi cũng không thể không có sự hăng hái. Bàn tay trên vai hắn trầm xuống, niết vai hắn phát đau. Tần Húc nghe giọng điệu này của ông cụ Lưu, thì biết cuộc hôn nhân nào hắn không thể không đồng ý, chuyện chạm đến điểm mấu chốt của Tần Húc hắn tự nhiên sẽ không lùi bước, ngay lập tức muốn nói rõ ràng. Tần Húc vừa muốn mở miệng, lại bị Lưu Phỉ giành trước một bước. Ông ơi, cháu muốn cùng anh ấy nói chuyện ạ. Lưu Phỉ nắm lấy tay ông đang đặt trên vai Tần Húc. Khu vườn phía sau nhà riêng. Tần Húc đi trước, Lưu Phỉ theo sau, đi ra được mấy trăm mét thì Lưu Phỉ mở miệng trước. Anh Tần Húc, anh thật sự không thể thử thích em sao? Lưu Phỉ cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình. Hắn cảm thấy con người Lưu Phỉ không tệ, nghe giọng điệu thương cảm của cô cũng có chút áy náy. Nhưng lời nên nói hắn vẫn sẽ nói. Xin lỗi, cô xứng đáng có người tốt hơn. Tần Húc nói chuyện rất khó khi tâm lý như vậy. Dưa hái xanh không ngọt, mặc dù tôi và cô ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Hôn nhân thương mại không có nền tảng tình cảm chẳng qua cũng chỉ đeo gông cùm lên cổ tôi và cô mà thôi, cả hai đều mệt mỏi. Em biết rồi, trong giọng nói của cô càng nhiều sự mất mát, anh yên tâm, em sẽ không ép anh. Lưu Phỉ thâm minh đại nghĩa như thế. Hai, Tần Húc nghe xong cũng vui mừng. 2. Thâm minh đại nghĩa ý là chỉ sự thức thời, hiểu rõ đại cục. Nhưng thời gian ở chung của chúng ta còn có 12 ngày, 12 ngày cuối cùng em hy vọng có thể cùng anh lưu một đoạn hồi ức tốt đẹp nhất. Lưu Phỉ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười thiếu nữ giống như một đóa hoa huệ trắng tinh khiết sạch sẽ. 12 ngày sau nếu anh vẫn là đáp án hôm nay, thì em sẽ thoải mái buông tay. Được không? Thái độ Lưu Phỉ vô cùng khẩn thiết, mỗi người nhường nhau một bước. Tần Húc cũng không phải người không hiểu lý, đáp ứng. Gần rạng sáng Tần Húc đẩy cửa căn hộ ra, trong phòng cũng không tối om mà còn có ánh đèn ôn ngôn để lại cho hắn. Hắn nhìn lướt qua những ánh đèn kia, khóe miệng theo bản năng nở ra ra nụ cười. Tần Húc một bên cởi cà vạt Âu phục hôm qua ra bước vào phòng ngủ, động tác cũng tận lực nhẹ nhàng, trễ như vậy chắc chắn cậu đã ngủ. Trong phòng ngủ Ôn Ngôn cũng để lại cho hắn một ánh đèn tuy không mãnh liệt nhưng cũng đủ để thấy rõ hết thảy trên giường. Ôn Ngôn giống như mèo nhỏ đang ngủ, cả người gầy queo, trong lòng vẫn ôm gối của hắn đi ngủ như trước, ngủ rất an tâm. Tần Húc cúi người áp sát cậu, lẳng lặng thưởng thức. Ôn Ngôn đẹp, Tần Húc đã sớm biết rồi. Dưới ánh sáng mông lung không chỉ đẹp, càng giống như trêu chọc tiểu ái nhân bảo vệ yêu thương. Tần Húc thò một ngón tay chỉnh lại mái tóc con trước trán cậu, tình khó kiềm chế cuối cùng biến thành nụ hôn thân mật. Hắn cố nén ý niệm tiếp tục xâm nhập vào trong đầu, đi vào phòng tắm rửa mặt. Nghe tiếng đóng cửa, Ôn Ngôn chậm rãi mở mắt rúc vào chăn che đầu lại. Không tiếng động cười ngu ngốc, ngón tay sờ sờ chỗ Tần Húc vừa hôn. Thì ra Tần Húc cũng sẽ vụ IGTA hôn cậu, đây là lần đầu tiên cậu bía. Nụ hôn này của hắn quá ôn nhu, thiếu tí nữa cậu đã lòi đuôi ra rồi. Một lát sau tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cậu lập tức khôi phục lại trạng thái cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Húc cố gắng lấy cái gối đầu trong ngực Ôn Ngôn, nhưng chỉ vài lần là từ bỏ bởi vì cậu ôm chặt quá đi. Hắn bất đắc dĩ lên giường áp sát cậu, cậu ôm gối của hắn. Thì hắn ôm lấy cậu, ngủ trên cùng một cái gối. Cả người Ôn Ngôn khẽ nhúc nhích, bản thân mình thì lại rúc vào lòng hắn, vùi đầu trong ngực hắn cười trộm. Tần Húc mệt mỏi ứng phó với Lưu gia cả ngày, bị hành động nhỏ của Ôn Ngôn quét sạch hơn nửa. Trong nhà có đứa nhỏ dính người lại chi kỳ cũng rất tốt, Tần Húc nghĩ như thế rồi yên tâm nhắm mắt lại. Nhờ phúc của cậu, bây giờ tôi đã được phơi nắng trên bãi cát Phuket. Nghiêm Đào nhắn tin cho Phó Thâm, còn kèm theo bức ảnh mỹ nữ bikini trên bãi biển. Đêm đó Nghiêm Đào ý thức được mình có gì đó không ổn thì định chạy trốn Phó Trạch một thời gian, tránh cho thật sự bị anh ta mê hoặc. Hắn trực tiếp ra nước ngoài đến nước T, có điều từ trước đến nay hắn bị người nhà kiềm chế gắt gao nên muốn ra nước ngoài cũng khó, cũng may Phó Thâm làm chứng cho hắn. Nói hắn đi Phuket khảo sát, lúc này mới thuyết phục được bố Nghiêm Đào thả người. Chỉ có vậy sao, cậu không có ý gì sao? Phó Thâm trả lời, đùa giỡn. Đương nhiên không chỉ có cái này, còn có dừa lớn Phuket do tôi tự mình hái, rất tươi. Nghiêm Đào gửi một cái nhãn đắc ý. Đừng cảm động quá, Phó Thâm nhắn một chuỗi ba chấm rồi đuổi người đi. Đùa hoi, còn có thứ tốt hơn nữa, chắc là sắp đến rồi cậu sẽ cảm ơn tôi thôi. Mặt Nghiêm Đào tà mị, sau khi dùng xong nhớ nhắn lại tôi đó. Thứ gì tốt, nói thật Phó Thâm cũng chẳng trông Nghiêm Đào sẽ đưa cái gì đó nghiêm túc đâu. Bây giờ không thể nói được, một chút kinh ngạc cũng không có, thật đúng là không lãng mạn tí nào. Nghiêm Đào giáo huấn Phó Thâm, không nói với cậu nữa, tôi muốn săn thú, không biết tiết chế kiểu gì cũng không cứng được. Phó Thâm thuận miệng đùa một câu, lại không nghĩ đến chọc đúng chỗ đau của Nghiêm Đào. Để, Nghiêm Đào chửi một câu, rồi thật sự không để ý đến Phó Thâm nữa. Tầm khoảng nửa tiếng sau, Nghiêm Đào nói có thứ tốt giao tận nhà đã đến hai cái thùng to. Một thùng mà hắn bảo là dừa Phuket siêu to, còn một thùng thì cực kỳ bảo mật, từ bên ngoài nhìn vào không đoán được hoàn toàn đó là cái gì. Lộ Tinh tò mò chạy lại xem, còn ảo tưởng rằng có khi bên trong lòng kẹo mà Nghiêm Đào mua cho cậu hay không. Phó Thâm đem thùng kia về phòng ngủ, tìm dao ở thùng. Nắp thùng mở ra, Phó Thâm nhanh chóng thò đầu nhìn vào bên trong. Lộ Tinh cũng thò đầu lại, nhưng cậu còn chưa thấy gì thì anh đã đóng nắp thùng lại. Khụ khụ, Phó Thâm ra vẻ bình tĩnh, ho nhẹ hai tiếng. Không có gì tốt đâu. Đừng nhìn, Phó Thâm đặt cái thùng lên nóc tủ quần áo mà Lộ Tinh không với tới, lôi kéo người đi xuống tầng ăn cơm. Lộ Tinh đang ở trong trạng thái mông lung đã bị anh ôm xuống tầng. Biết ngày thằng trả kia sẽ không đưa được cái thứ gì tốt mà. Trong lòng Phó Thâm thầm nghĩ, nếu mà bị em ấy nhìn thấy thì... Có điều khi Phó Thâm quay đầu tưởng tượng thì chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng. Chó đen lớn thấy hai người đi xuống, canh giữ ở cầu thang vẫy đuôi với họ. Lộ Tinh ghé vào đầu vai Phó Thâm từ trên cao nhìn xuống vẫy tay với nó. Lộ Tinh đối với con chó đen lớn này không tồi, không chỉ mua quần áo cho nó mà ngay cả chó con tương lai cũng chuẩn bị sẵn. Chó đen đi theo hai người một đường đến nhà ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối có salad chính là ác mộng của Lộ Tinh nhất cùng với bắp cải xào và các loại hải sản khác nhau. Lộ Tinh đẩy San đến trước mặt Phó Thâm, nhét thìa vào trong tay anh sau đó há miệng. Lộ Tinh thế mà chủ động xin đút rau, Phó Thâm miễn bàn càng nhiều ngoài ý muốn, nhưng động tác đút ăn thì không chần chờ chút nào. Phó Thâm không hiểu Lộ Tinh đang suy nghĩ cái gì, thật ra là Lộ Tinh nhìn cái bụng to đen tròn tròn của chó lớn rất hâm mộ, cậu cũng phải nhanh chóng sinh em bé cá cho Phó Thâm mới được. Lời edit hu hu cả ngày nay mất điện đến giờ vẫn chưa có may mà có máy nổ làm tranh thủ không có lại mất tiếp. Cách chương.